siêu cấp tội phạm, chương 298, cô gái số 0, góc truyện audio.com. Rất nhanh, khu nhà bị sập được vây kín bởi xe cứu thương và các loại xe vận chuyển từng tảng đá lớn đi để cứu những học viên và giáo viên không may bị lấp bên dưới. Lâm Phi thấy vậy, biết mình không thể đợi ngày thứ 6 được nữa rồi. Giờ cô gái số 0 đã không tiếc tính mạng của hàng nghìn người trong thế giới hư ảo mình tạo ra để giết. Hắn, đợi 6 ngày nữa thì những tai họa kiểu này sẽ càng ngày càng ác liệt, tuy hắn có dị năng lùi lại 3 phút nhưng chẳng may chỗ hiểm bị tổn hại, rất có khả năng hắn sẽ chết ngay mà không có cơ hội dùng đến dị năng. Trước áp lực của tử vong, Lâm Phi nhanh chóng suy nghĩ cách tìm được cô gái số 0. Lâm Phi đi trong học viện quân sự bắt đầu khóc mà không ra nước mắt. Đột nhiên sắc trời tối sầm lại, gió lớn nổi lên, mây đen mù mịt. Từng trận gió lớn thốc vào các học viên, họ bước nhanh vào trong lớp. Nhưng Lâm Phi nhìn các tòa nhà, nếu hắn bước vào chưa biết chừng sẽ sụp xuống. Lâm Phi không muốn thử lại cảm giác chạy trốn nhà sập đâu. Trời bắt đầu mưa, rất nhanh Lâm Phi đã ướt sũng người, gió lạnh thốc thẳng vào người. Chiếc đồng hồ trên tay hắn đổ chuông, Lâm Phi nhìn thì thấy cô gái số 0 gọi. Tôi có lòng tốt nhắc nhở anh, điều kích thích hơn đã đến. Phi nhân, loại đại ca ca anh sắp bị quay chín rồi, anh không trốn nổi đâu. Cũng, may cái đồng hồ này của anh là đồ cao cấp, nó tuyệt nhiên sẽ không bị hỏng, tôi có thể nghe thấy tiếng gào thét đau đớn của anh trước khi chết. Cô gái số 0 vừa dứt lời thì, huỳnh huỳnh huỳnh, ba tia sét đột nhiên đánh thẳng xuống đầu Lâm Phi. Tóc của hắn bị thiêu rụi, lông trên người cũng bị thiêu rụi. Hắn cảm thấy thân thể tê một chút rồi hắn vươn vai. Lâu lắm rồi không bị sét đánh, điện lưu mạnh thật dễ chịu, rất có tác dụng massage đối với da. Anh lại không sợ sét đánh sao? Xem ra cường độ quá nhỏ, tôi sẽ cho anh cái mạnh hơn. Cô gái số 0 nói với ngữ khí kinh ngạc, một lần nữa biết được mức độ biến thái của thân thể Lâm Phi. Sau đó mây đen bắt đầu dày đặc hơn, huỳnh huỳnh, những tia sét lớn dị thường đánh liên tiếp xuống đầu Lâm Phi. Do bị sét đánh liên tục, Lâm Phi ngã ra đất, đang định đứng dậy thì lại bị những tia sét lớn hơn đánh trúng. Hắn biết một khi bị đánh ngất thì sẽ bị những tia sét đó đánh chết. Trở về 3 phút trước, Lâm Phi lập tức sử dụng dị năng, bầu trời bắt đầu có mây đen, mắt thấy sắp mưa rồi. Lâm Phi cố gắng nghĩ cách cứu lấy bản thân. Đúng rồi, đây là thế giới hư ảo do số 0 mô phỏng thế giới thật tạo ra, mọi thứ đều chân thực như vậy thì tinh thần thể của cô ta trong thế giới này chính ở vị trí thân thể của cô ta. Trong thế giới hiện thực, thân thể số 0 bị bà Phùng hợp giam trong phòng thí nghiệm bí mật dưới lòng đất của Viện Nghiên cứu Y học. Có thể nói là phòng ngự cực kỳ thâm nghiêm, dù là quân đội phái quân cũng không thể đánh vào. Trong thời gian ngắn mà phòng thí nghiệm của bà Phùng hợp đối với tinh thần thể của số 0 trong thế giới khống chế được này mà nói thì cả Học viện quân sự bắt đầu chính là nơi an toàn nhất. Hệ thống chiến thần, lấy cho ta cỗ máy sát phạt từ không gian của ngươi, lập tức sử dụng. Lâm Phi đột nhiên nhớ ra trong không gian hệ thống chiến thần, vì nhiệm vụ xuyên không chạm không gian kim sắc, hắn đã thôn phệ năng lượng của Cục Quản lý Thời không, được 106 viên tinh thạch năng lượng, có thể dùng được cỗ máy sát phạt kia. Góc truyện audio.com, nếu đây đã là mô phỏng hiện thực thì chắc vẫn dùng được phần thưởng của hệ thống chiến thần. Lâm Phi vừa nói xong thì trên bầu trời đầy mây đen xuất hiện một cánh cửa không gian kim sắc khổng lồ, cánh cửa siêu hiện đại mở ra, cỗ máy sát phạt không chút sự chấp vá nào, sát khí quỷ dị xuất hiện. Từ trong khoang lái xuất hiện một chùm bạch quang bao trùm lấy cơ thể Lâm Phi. Trong nháy mắt thân thể Lâm Phi xuất hiện trong khoang lái. Vô số sợi tư duy bắt đầu kết nối với người Lâm Phi. Khởi động, thời gian sử dụng bình thường, 106 giờ. Giọng nói của hệ thống chiến thần vang lên trong đầu Lâm Phi. Đồng hồ trên tay Lâm Phi lại đổ chuông. Đây là gì? Sao ngươi lại có loại người máy siêu hiện đại không thể hiểu nổi này? Trong thế giới tư duy của ta nó có thể tồn tại ở hiện thực có không? Số không thấy lạ hỏi. Muốn biết chứ gì? Tôi sẽ cho cô biết. Lâm Phi trả lời đơn giản, rồi nhanh chóng điều khiển người máy bay về phía Học viện Nghiên cứu Y học bắt đầu. Phi nhân loại ca ca, để xem cỗ người máy rách nát của anh chịu được mấy lần sét đánh, hừ. Số không giận dữ nói, sấm sét không ngừng đại xuống cỗ máy sát phạt đang di chuyển. Huỳnh huỳnh, những âm thanh chấn động vang lên không ngớt, những tia sét lớn chỉ đánh lên lớp phòng ngự bên ngoài. Hơn nữa sau mỗi lần đánh, chúng tầng bảo vệ đó không những không mỏng đi mà càng ngày càng sáng. Người máy của anh lại có thể hấp thụ năng lượng sét. Không đúng, anh, bay về phía này, sao anh biết? Mau dừng lại, nếu không tôi sẽ dùng vũ khí hạng nặng đấy. Số không cảm giác được người máy của Lâm Phi lại bay thẳng tới học viên nghiên cứu y học nên cuống cuồng nói. Lâm Phi mặc kệ, cứ điều khiến cỗ máy sát phạt cầm trường kiếm chém xuống cổng lớn viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu y học học viện quân sự bắt đầu vào trạng thái chuẩn. Bị chiến đấy, tất cả hỏa lực phòng ngự khởi động. Phòng nghiên cứu tiến, hành phong tỏa, số không nói có phần lo lắng, cố gắng bảo vệ tinh thần thực thể của mình. Vô số nòng pháo và đạn đạo bắn về phía Lâm Phi, hơn nữa phía dưới viện. Nghiên cứu tấm kim loại dày và nặng bắt đầu đóng lại. Nhưng trước cỗ máy sát phạt siêu hiện đại của Lâm Phi, tất cả sức mạnh phòng ngự đều chỉ như làm cành. Có điều năng lượng của cỗ máy sát phạt đang tiêu hao theo cấp số nhân. Sau khi dùng hết 106 tiếng, cuối cùng Lâm Phi đã thành công phá bỏ bức tường phòng ngự cuối cùng của phòng thí nghiệm dưới lòng đất cánh cửa sinh vật, đồng thời tìm được số không đang nằm trong bồn thuốc. Khách chương.